Tuyệt đại chiến thần, chương 97, rừng sương mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Tịnh Nhạc định đến cấm khu có tên là rừng sương mù, nơi đây địa thế kỳ dị, quanh năm hơi nước ngưng tụ, liền mặt trời chiếu vào cũng không để nó hòa tan, cả trăm năm tích lũy đến hiện tại không chỉ bên trong khu rừng mờ ảo tối tăm, ngoài ra còn sinh sống rất nhiều loại tàn bạo yêu thú, nơi đây cũng là hàng năm nhân loại đi vào chết nhiều nhất một trong các khu vực, cũng bởi vì loại kia tối tăm ẩm ướt hoàn cảnh, rất dễ để người ta bị ảo giác lạc đường, lại không nói sống ở trong hoàn cảnh này yêu thú, đương nhiên không có chuyện như trên thảo nguyên sư tử, chó sói trực tiếp bao vây tấn công. Ở trong rừng sương mù yêu thú hầu hết đều thuộc chủng loại sát thủ, nếu không cẩn thận liền sẽ bị nó xông ra cắn một nhát, lập tức uất hận chết ngay tại chỗ. Tịnh Nhạc chính là muốn lựa chọn loại này nguy hiểm hoàn cảnh, càng nguy hiểm hắn mới có thể càng tiến bộ nhanh. Bất quá hắn cũng chưa vội lập tức đi, hôm nay cứ ở nhà tăng lên sức mạnh chỉ số một chút đã, để ngày mai lại đi cũng chưa muộn. Nói xong hắn liền ra ngoài, ăn uống một bữa xong lúc này mới lại trở lại phòng tu luyện, lấy khoáng dịch ra hấp thụ, lúc này hắn tốc độ tu luyện to lớn tăng lên, năng lực hấp thụ cũng càng nhanh hơn, chỉ trong nửa ngày hắn liền đem bản thân sức mạnh chỉ số tiếp cận 150 điểm. Tính ra nếu như hắn khổ tu, Hoàng Linh Sư cũng chỉ cần không đến một tháng thôi, bất quá Tịnh Nhạc hắn tự biết dục tốc bất đạt, sức mạnh cũng cần tương ứng năng lực khống chế mới được, nếu không sẽ giống như hau, đụng chạm thứ gì liền sẽ không khống chế được khí lực đem tất cả phá hỏng. Sáng hôm sau, hiện tại ở nhà có tên Lục Tuyết cô gái này, không khí có vẻ nhộn nhịp vui tươi hơn hẳn, ăn sáng xong, ném cho Tiểu Vân một ít quý giá thiên tài địa bảo, dạy nàng cách sử dụng, lúc này hắn mới ra ngoài mua một chút đồ chuẩn bị cho lịch luyện chuyến đi. Lương thực thì không cần nhiều, mang một chút lương khô là được, dù sao có thể chém giết yêu thú trực tiếp tại chỗ nấu nướng ăn. Ngoài ra hắn còn mang theo một chút sấm sét lựu đạn, trung cấp sinh mệnh còn có năng lượng nước thuốc, trung cấp sinh mệnh cùng năng lượng nước thuốc là thứ thiết yếu, giá cả còn đắt hơn lúc trước nước thuốc hắn mua cả trăm lần, tuy nhiên mệnh quan trọng, tiền để không cũng chẳng để làm gì. Tiếp theo sấm sét lựu đạn ném ra liền có thể làm tê liệt một mảng lớn sinh vật, vừa có thể khống chế tấn công, vừa có thể ngăn chặn bị yêu thú sống lượng lớn bao vây công kích. Ngoài những thứ này ra hắn cũng không mua nhiều, dù sao là đi lịch luyện an toàn quá liền không có ý nghĩa nữa. Chuẩn bị xong hắn liền bắt đầu lên đường, rừng sương mù cách Lạc Thành khoảng 200 km, hắn dùng xe dã chiến đi đều mất gần nửa ngày, đến khoảng trưa liền đến nơi, bất quá đến nơi xong hắn thật không biết mình đang ở giữa trưa hay chiều tối. Đây là bởi bìa rừng toàn bộ bị một lượng lớn mây đen che phủ, không khí tràn đầu ẩm ướt, thi thoảng lại có một luồng gió lạnh từ tối đen khu rừng thổi ra, u minh làm người ra lạnh cả xương sống. Mặc dù vậy ở bìa rừng vẫn tập trung rất nhiều người, thậm chí còn có cả chợ bày ra, bày bán đủ loại yêu thú thân thể vật liệu. Kim chu tơ nhện, nguyên liệu chế tạo kim chu giáp, có thể để sức phòng thủ tăng gấp đôi, các ngươi mau đến xem. Bích lục thảo, có thể chữa trị ăn mòn chảy máu vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụ phấn hoa, sinh lý dục cầu, vị nào mang theo nữ bằng hữu, hắc hắc không thể bỏ qua. Tịnh Nhạc đi giao một vòng liền thấy bày bán đủ các thể loại, thậm chí xuân dược cũng có, thật không biết là các ngươi định đi thám hiểm hay đi làm gì. Vị tiểu ca này, chúng ta có bán tị độc châu, có thể loại bỏ tất cả các loại độc tố, ngươi cũng biết bên trong rừng rất dễ gặp xương độc cùng các loại côn trùng, nhất định phải mang theo mấy viên A, hắn đang đi giữa chừng liền có một cái xinh đẹp quyến rũ nữ tử kéo hắn lại, lên tiếng mời bán, xung quanh mấy người cũng bị nàng mị nhãn mê hoặc, một đám súng vào không do dự bỏ tiền ra mua. Bất quá bị lôi kéo Tịnh Nhạc cũng chỉ khẽ lắc đầu, mặc kệ rời đi, hắn hiện tại linh thịt thánh quang, lại cả chén thánh kỹ năng, mấy loại kia cơ bản độc tố cũng chỉ là trò trẻ con, căn bản không thể nguy hại cho hắn. Hơn nữa nữ nhân này mị khí đầy mình, ăn mặc thiếu vải, lời nói nghe liền biết giả tạo, chỉ sợ mấy viên màu đen tị độc châu kia cũng không phải giải độc thuốc, mà là mê dược, để nam nhân bụng dục hỏa đầy mình, sau đó bị nữ nhân kia tổ chức dụ dỗ cướp sạch trên người tiền bạc, liền quần áo cũng không còn. Loại này chiêu trò một thế trước hắn nhìn qua nhiều, bị dụ cũng chỉ có ít đi ra ngoài, lần đầu đi cấm khu thám hiểm loại kia thôi. Quả nhiên hắn vừa đi xong, nữ nhân kia lập tức cắn môi hừ nhẹ một tiếng. Hừ, vậy mà không lừa được con dê béo. Tịnh Nhạc trên người khí tức rất trong sạch, không có loại kia thường xuyên trong hiểm nguy chém giết, cơ thể tràn đầy bụi bặm huyết tinh loại người, hiển nhiên là tới cấm khu lần đầu. Mà nàng còn để ý Tịnh Nhạc trên tay còn đeo nhẫn không gian, có thể mang nhẫn không gian, trên thân tuyệt đối có không ít tài bảo, vậy mà tiểu tử này lại không bị dụ hoặc, quả thực quá đáng tiếc. Tịnh Nhạc cũng không biết nữ nhân kia suy nghĩ, hắn trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đen, trên thân khí tức hoàn toàn thu liễm, đây là hắn tối qua tìm ra được, rốt cuộc có thể đem loại kia như tiên nhân khí chất thu lại, nếu không thật sự hắn không dám ra ngoài. Dù sao khí chất quá tốt, coi như hắn mặc áo kín toàn thân cũng không thể ngăn được nó lan tỏa ra ngoài, mà đi lịch luyện loại này đương nhiên càng không nổi bật càng tốt, nếu không rất dễ bị người khác nhắm vào. Đi qua khu chợ, lúc này hắn mới tiến vào sâu bên trong, bởi vì ở đây là cấm khu cho nên có nhân loại lực lượng quân đội phòng thủ, thậm chí hắn còn thấy có không ít các loại công nghệ cao vũ khí. Mỗi năm đều có đại lượng yêu thú từ bên trong cấm khu tràn ra, uy hiếp nhân loại thành trì, cho nên nhất định phải canh phòng cẩn thận mới được. Một thế trước lần đầu xuyên qua hắn còn tự hỏi mấy cái cấm địa này đã nguy hiểm như thế, tại sao không đem trực tiếp hủy diệt đi, ném mấy quả nguyên tử bom không phải được rồi, chỉ là đến tận sau này hắn mới biết làm như vậy rất không khả thi. Đầu tiên những cấm khu này rất rộng, có thể so với một thế trước rừng Amazon vậy, hơn toàn thế giới có hàng ngàn, hàng vạn cách, dùng bao nhiêu vũ khí cho đủ. Thứ hai làm như vậy sẽ kích động vô số yêu thú, để bọn chúng điên cuồng tấn công nhân loại, muốn giải quyết vấn đề này còn phải dùng số lượng vũ khí gấp mấy lần. Cuối cùng, quan trọng nhất mỗi cái cấm khu đều là bảo địa, vô số quý giá tài nguyên dị bảo chỉ có thể ở nơi này sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nhân loại cao tầng cũng không dám đại lượng hủy diệt như vậy, chỉ lắm đặt canh phòng, để tu luyện giả lịch luyện chém giết được rồi. Tiếp tục đi vào bên trong hắn liền thấy một đám người trên thân mặc các loại áo giáp vũ khí, đối với nhau trò chuyện thảo luận. Khặc khặc, hôm nay không tệ, vậy mà bắt được một đầu kiếm sĩ hổ vương, một đầu này bán đi cũng phải 5 vạn tinh tệ a, không sai, lần này quả thực là công của ngươi nha Tiểu Lan, ngươi một chiêu kia mưa nham thạch không tệ. Đầu có tiểu muội cũng chỉ ra sức đánh thôi, công lao là về lão đại đem toàn bộ đám yêu thú kia chặn mới đúng. Tịnh Nhạc đi một vòng, hầu hết đám người đều chia thành top nhỏ khoảng từ 5 đến 6 người nói chuyện, hiển nhiên đoàn đội ở giữa giao lưu. Bình thường chẳng có ai ngu ngốc lại một mình đi vào cấm khu, đây là tìm chết hành vi, cho nên hầu như mọi người đều lập tổ đội với nhau, một tổ đội có đủ 6 loại thuộc tính là hoàn mỹ nhất. Phòng thủ loại làm tanker, đi đầu đỡ đòn, hoặc là ngăn chặn để mọi người trong tổ đội rút đi. Mẫn công hệ thì tác dụng nhiều nhất, vừa trinh sát, vừa đánh lén, vừa du kích, có thể nói ở trong tổ đội năng lực sinh tồn nhất người. Cường công hệ là trong tổ đội sát thương vật lý cao nhất cùng phòng thủ loại đi đầu. Quần công hệ thì dùng các loại phạm vi lớn, sức sát thương cao kỹ năng, đem số đông kẻ địch khống chế hoặc hủy diệt. Phụ trợ hệ vai trò cũng quan trọng không kém, có thể là chữa thương, khống chế, hoặc có phạm vi lớn đại chiêu đem toàn cân thuộc tính tăng lên, có thể nói đoàn đội nào có phụ trợ hệ chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh. Tất nhiên phụ trợ hệ năng lực chiến đấu rất thấp, một số nhỏ yêu thú còn có thể đánh lại, nhưng cấp cao yêu thú nếu không có người bảo vệ tuyệt đối sẽ như tờ giấy, tùy thời bị xé nát. Còn cuối cùng xạ thủ hệ thì đứng từ xa tấn công, vừa hỗ trợ vừa ra đòn tất sát. Có thể nói hệ thống đoàn đội này rất tương tự trong game, mà Tịnh Nhạc hắn là toàn năng hệ, như vậy trên thực tế hắn cũng không cần đoàn đội làm gì, trực tiếp một mình tiến vào là được. Đi được vài bước xong Tịnh Nhạc liền thấy phía xa tập trung một đám người. Cách chương.